Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, uy thế thiên hạ. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ 5 tháng thúc, Lý Mục sửa sang lại Tần Minh Đế, Tề Hoè, Ngụy Vô Bệnh cùng với cái khác chư đại bí mật thế gia. Cổ tông môn người trưởng không nhóm chết. Rồi lưu lại chứa đồ dụng cụ, phát hiện không ít bí tịch, công pháp, nhưng rất đáng tiếc, đều không có thể giải quyết Vương Thi Vũ không cách nào tu luyện vấn đề phương pháp. Vương Thi Vũ kinh mạch tự nhiên ngưng trệ, cũng không kẽ hở, đan điền cũng là biển thiên thạch, này dẫn đến trên cái thế giới này võ đạo lý luận căn bản không thích hợp với nàng. Tần Minh Đế tu luyện Thiên Ngoại Thiên Ma Tông công pháp Thiên Ma Sách. Đáng tiếc loại công pháp này quá mức quý giá, vì lẽ đó Tần Minh Đế cũng chỉ là nhớ ở trong đầu. Tuyệt đối sẽ không có bí sách trong đồ vật tồn tại. Không thể nào truy cứu, Ngụy Vô Bệnh mà hỏi Thiên Thư, cũng là một phương hướng. Đáng tiếc Lý Mục thử các loại phương pháp. Không thể nhìn thấy trên trang sách bất kỳ chữ. Lão thần côn đã từng nói, Thiên Thư chính là thời gian kỳ diệu nhất bảo vật. Nếu có duyên, nhìn chi có thể nhìn thiên hạ. Nếu như vô duyên, nhìn chi như tường cao diện bích. Lý Mục tựa hồ cùng sách này cũng không duyên. Hắn cũng thử nghiệm để Vương Thi Vũ nhìn chi. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Tiểu nuôi thả. Ta muốn về Bắc Tống. Sau một ngày, Vương Thi Vũ hướng về Lý Mục cáo từ. Bây giờ Bắc Tống cục diện chính trị phiêu diêu. Phản vương thế lớn, bắt đầu tiến công Lâm An Thành. Nàng lo lắng nghĩa phụ của chính mình Bát Hiền Vương. Nhanh như vậy, Lý Mục kinh ngạc, chờ ta hết bận chuyện nơi đây. Ta cũng muốn đi Bắc Tống. Đến thời điểm có thể cùng đi à. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì. Ta an tâm à, còn ở lại chỗ này làm gì? Ngươi còn bận việc của ngươi. Ta phải trở về trấn an nghĩa phụ. Lão nhân gia người gần đây tâm tư bất định. Nhất cực khổ thời điểm. Ta không thể không ở hắn bên người. Vương Thi Vũ cười. Hết sức ra môn vỗ vỗ Lý Mục bả vai. Nói, nhàn hạ lúc tới. Đến Bắc Tống tới xem một chút ta. Lý Mục gật đầu. Nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi tìm tới tu luyện pháp môn. Hì hì, vậy thì cảm ơn nha. Vương Thi Vũ cười hì hì kiên quyết phải đi. Cuối cùng một phen thương nghị phía sau. Cùng Bắc Tống đại thần Triệu Tế đồng thời. Cưỡi sau cánh địa long. Bắc Tống, Minh Nguyệt phái cái bang cao thủ hộ tống. Giữa bầu trời, nhìn phía dưới long thành quan càng ngày càng xa. Cuối cùng đã biến thành một cái điểm đen nhỏ, bị tầng mây che giấu. Vương Thi Vũ nụ cười trên mặt đã sớm từ trần. Không biết lúc nào, vô thanh vô tức, đã là rơi lệ đầy mặt. Đi tới thế giới này, nàng cũng đã khóc. Đây là lần thứ hai như vậy thương tâm. Triệu Tế ở một bên, đột nhiên liền có chút tay chân luống cuống. Đã từng quấy nhiễu toàn bộ Lâm An Thành đều náo loạn cái kia kiêu ngạo Hoàn Châu quận chúa. Lúc nào như vậy mềm yếu quá a. Nguyên nhân hắn đại khái có thể muốn hiểu rõ một chút. Thiếu nữ tình cảm mà. Lý Thánh Nhân bên người vị nữ tử kia. Tuyệt đời nào cũng có giai nhân hoa tưởng dung. Đích thật là thiên tư quốc sắc. Kinh diễm vô song. Đặc biệt là cái kia loại ôn nhu khí chất. Cổ điển nhã nhặn lịch sự, đặc biệt là còn có rất cao minh tu vi, khác nào thiên hàng huyền nữ như thế, mà không chỉ là hoa tưởng dung a, còn có cái khác chư nữ, thậm chí có một vị tần quốc công chúa, cũng là thanh lệ vô song oai hùng mỹ nhân. Triệu Tế thở dài một hơi, cũng không biết làm sao an ủi Vương Thi Vũ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đưa cho một cái khăn tay đi qua. Vương Thi Vũ cũng không có nhận, mà là thật thấp lầm bầm lầu bầu. Đây không phải là thuộc về thế giới của ta à. Không cách nào tu luyện võ đạo. Liền đi cứu hắn, đều phải so với người khác đi muộn, như là một cái khán giả. Tuy rằng ta kỳ thực cũng cứu được không năng lực của hắn, nhưng ít ra ở thời điểm nguy hiểm nhất, ta cũng muốn đứng ở hắn bên người. Nhưng là, liền điểm này, ta đều làm không được đến. Chờ ta đến rồi, tất cả đều kết thúc. Ta cái gì cũng làm không được, giúp hắn cũng không giúp được. Đã là người của hai thế giới, ta cũng không thể tổng dựa vào hắn a. Thế nào cũng phải muốn học chính mình bước đi, phải nghĩ biện pháp. Vương Thi Vũ ánh mắt có chút mê loạn, Cương Phong phát động mái tóc mềm mại của nàng, trên vai sau bay lượn, nàng quỳ gối ôm hai chân, cằm chống đỡ ở trên đầu gối, xem qua bên cạnh Bạch Vân thổi qua. Đối với Lý Mục tới nói, Long Thành quan trước sau hai nhóm đại chiến, hắn thu hoạch rất lớn, ngoại trừ các loại chủng loại phồn đa bí tịch ở ngoài, cũng không thiếu bảo tàng bảo bối, trong đó lấy tinh thần thạch chiếm đa số, mà có giá trị nhất, trong đó một nửa còn ẩn chứa có thiên ngoại linh khí cùng lực lượng pháp tắc. Bất quá đối với bây giờ Lý Mục tới nói, này chút cũng đã không có quá lớn ý nghĩa, đối với thực lực của hắn tăng lên, cũng không cái gì tăng thêm, đều là bảo bối, nhưng mà cùng hắn đã vô dụng. Cho tới những binh khí kia, linh khí các loại đồ vật, bao quát nhiều bí tịch loại hình, nhìn qua một lần phía sau, Lý Mục đều giao cho tiểu thư Đồng Thanh Phong, có Thanh Phong để chỉnh để ý, nghiên cứu, phỏng đoán, biết rõ phía sau, lại phân phát cho chư nữ, cùng với Đại Nguyệt quân tướng sĩ. Lý Mục trước sau như một làm buông tay trưởng quỹ, trận chiến này chém xuống mấy trăm cường giả, thánh nhân ngã xuống như mưa, thánh huyết hóa phàm, thoải mái đại địa, nguyên bản xích giã ngàn dặm, đầu đầu cũng có đất khô cằn 10 thành 9 địa, trở nên sinh cơ bừng bừng lên, biến hóa rõ ràng nhất thời gian, trong thành ngoài thành rất nhiều nơi, làm trái 4 mùa khí hậu, ở này cuối mùa thu thời tiết, càng là cây cỏ đâm chồi, dòng sông phồng nước, giếng cạn dũng tuyền, hoa ươi nở rộ, phảng phất là đi tới đầu mùa xuân. Nguyên bản bởi vì một hồi đại chu diệt vì là tình cảnh bi thảm 10 thành 9 địa. Nghênh đón hiếm thấy quang minh, hai mặt trời hành không, ánh nắng tươi sáng lên, người chết hoán khí, từ từ tiêu tan, không nghi ngờ chút nào. Ở tương lai trong một quãng thời gian rất dài, 10 thành 9 mà đem sẽ biến thành ốc giã. Ngày thứ 6, Nhạc Sơn phái viện quân, ở đại chiến kết thúc phía sau, khoan thai đến chậm, đương nhiên, cũng không là bởi vì bọn hắn sợ chết đều chiến, mà là lộ trình quá xa. Một đường trên, bọn họ còn gặp Tây Tần đại quân cùng khắp nơi võ đạo thế lực cách trở, cũng có tổn thất. Mãi cho đến Lý Mục quét ngang Ngụy Vô Bệnh chờ võ đạo cự phách tin tức truyền ra, Tây Tần đại quân cùng những võ đạo này thế lực mới biến mất mây loạn, tan tác như chim muông, thoát được không có cái bóng. Làm ngày xưa Đại Nguyệt Vương triều tông môn, cùng trước mắt Đại Nguyệt tàn quân, có thiên nhiên huyết mạch liên hệ, cực kỳ thân thiết. Lúc trước là bởi vì Ngư Hóa Long một ít cân nhắc, vì lẽ đó không cùng Nhạc Sơn phái có tiếp xúc, mà bây giờ có Lý Mục cái này đệ nhất thiên hạ đao thần chống đỡ, trước kia lo lắng có thể toàn bộ đều bỏ đi. Đại Nguyệt tàn quân cùng Nhạc Sơn phái tiến hành rồi chỉnh hợp, mà Lý Mục ở Long Thành quan bên trong bố trí trận pháp, dẫn dắt chư thánh ngã xuống phía sau linh khí, có thể mở ra một cái loại nhỏ truyền tống trận, cùng Thái Bạch Thành, Nhạc Sơn phái tông môn trong đó bù đắp nhau. Lý Đại Ma Vương đem điện thoại quay số lên mạng sự nghiệp tiến hành tới cùng. Sau đó tam địa trong đó liền có thể lấy trực tiếp gọi điện thoại, đưa chuyển phát nhanh, trận pháp chuyển được phía sau. Thượng quan Vũ Đình đám người chuẩn bị thông qua trận pháp Thái Bạch Thành, trước khi rời đi, trưởng công chúa Tần Chăn cùng Lý Mục hỏi thăm một chút. nói rõ đệ đệ Tần Chính bái Bạch Mạc Sầu Vi sư sự tình. Đây coi như là sau đó bổ cứu, bởi vì lúc trước Lý Mục cũng không biết việc này. Trên thực tế, trải qua trận chiến này phía sau, Lý Mục đối với Bạch Mạc Sầu cái này vạn năm ma nữ có chút đổi mới. Ngụy Vô Bệnh thực tâm cổ có thể bị hắn nắm đến làm tuyệt sát sau cùng, thủ đoạn cực kỳ không tầm thường, nhưng lại bị Bạch Mạc Sầu dễ dàng phá tan. Nói rõ Bạch Mạc Sầu thật sự không chỉ là sẽ đồng tính luyến ái thêm khoác lác bước mà thôi. Vì lẽ đó, khi biết trưởng công chúa dĩ nhiên đồng ý Tần Chính bái sư Bạch Mạc Sầu tin tức phía sau, Lý Mục cũng sẽ không làm sao giật mình. Huống hồ, chuyện như vậy, hắn cũng không có cần thiết đi quản a. Như thế nào đem Bạch Mạc Sầu từ Thượng Quan Vũ Đình thân thể bên trong lấy ra mới là Lý Mục quan tâm. Hừ, ta muốn là ngươi, sẽ đi ngay bây giờ bắc tống. Bạch Mạc Sầu nhìn Lý Mục, bước vào trong trận pháp trong nháy mắt, đột nhiên mở miệng nói rồi một câu như vậy. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Mục không hiểu ra sao. Bạch Mạc Sầu trừng Lý Mục một chút. Hừ, thật sự là một thay lòng đổi dạ xú nam nhân. Lý Mục quả thực có một loại ngày cáp sĩ kỳ cảm giác. Bất quá, cũng là vào lúc này, Lý Mục bắt đầu suy nghĩ. Tần Minh Đế treo phía sau, lớn như vậy Tây Tần Đế Quốc, nên do ai tới điều động? Lý Mục cũng không muốn, bởi vì mình chém giết nhị hoàng tử, thái tử cùng Tần Minh Đế phía sau, để đế quốc này bách tính bình thường rơi vào hỗn loạn trong chiến loạn. Đương nhiên, Đại Nguyệt tiếp quản là khẳng định không được. Đại Nguyệt tàn quân đã không đủ vạn, không cách nào thống trị lớn như vậy quốc gia, mà Tây Tần thống trị vùng đất này khá dài như vậy năm đời. Vẫn có một ít lòng người, mạnh mẽ đổi hướng đổi đời, chỉ sợ lại là họa chiến tranh không ngừng. Không phải Lý Mục bản nguyện, Đại Nguyệt ý nghĩa tồn tại là ở trên thế giới này, đốt lên một căn bó đuốc, kéo dài cổ tiên hiền mở ra địa cầu tiên lộ, cũng không phải là muốn thống nhất cùng chiếm lấy thế giới. Bây giờ có đã có thể hóa thành phúc địa 10 thành 9 địa phương tròn mấy ngàn dặm rộng lớn cương vực đã đầy đủ, Đại Nguyệt ở đây nghỉ ngơi lấy sức là được rồi. Tây Tần vẫn là giao cho Tây Tần hoàng thất đến thống trị đi. Ánh mắt của hắn chú ý tới tiểu hoàng tử Tần Chính. Cái này ở Thái Bạch trong thành ở hơn một năm tiểu hoàng tử. Phẩm hạnh không sai, thiên tính thuần lương, nghe nói cũng bỏ vào Thái Bạch trong huyện rất nhiều dân sinh tránh sách ảnh hưởng. Như là trở thành Tây Tần hoàng đế lời, cũng là một cái lựa chọn tốt. Muốn dành thời gian cùng trưởng công chúa nói một chút chuyện này, Lý Mục trong bóng tối suy nghĩ. Đưa Bạch Mạc Sầu đám người bước lên truyền tống trận pháp. Sau đó 2 ngày, 3 thì lại tin tức, lấy bão phong chi tốc độ, trên thần châu đại lục truyền bá ra. 1. Đao thần Lý Mục đối với Bắc Tống chư phản vương truyền lời. Lệnh 7 đại phản vương lập tức lùi về phân phong phiên địa, không được lại hưng thịnh binh đao. 2. Lý Mục mệnh Tây Tần cảnh nội trấn Tây Vương lập tức lùi về Phù Phong phủ bên trong, không được có người nào đi ra Phù Phong phủ. Đồng thời, lệnh các đại cát cứ tỉnh tức khắc đình chỉ lẫn nhau thảo phạt hành động quân sự. 3. Lệnh Tây Tần, Bắc Tống cảnh nội các đại tông môn không được sẽ cùng bất kỳ phản loạn cát cứ thế lực có câu kết, ràng buộc đệ tử trong môn. Đây là muốn bình loạn. Tin tức truyền ra khắp nơi liếc mắt, tiếng vọng không một. Đao thần Lý Mục mục đích rất rõ ràng, chính là phải lấy sức một người, mạnh mẽ đem tức sắp đến loạn thế trực tiếp xoay quay trở lại. Chí khí không nhỏ, đối với các đại phản vương tới nói, đây không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Bọn họ dã vọng vừa mới vừa từ từ triển khai, phóng ngựa thiên hạ tranh giành hoàng tọa mục đích còn chưa thực hiện sẽ bị ép buộc chấm dứt, mà đối với nỗ lực mượn loạn thế đến phát triển tự thân tông môn tới nói, cũng là lớn đả kích lớn, đặc biệt là cái kia chút đã cùng các đại phản vương cắt cứ thế lực chiều sâu buộc tông môn tới nói, tiền kỳ tập trung vào, muốn nước chảy về biển đông, mới lên cấp đệ nhất thiên hạ ý chí ép đè xuống. Có thể hay không được quán triệt, rất nhiều người đều mỏi mắt mong chờ, một ít tông môn, cắt cứ tỉnh tuy rằng mọi cách không muốn ý, nhưng cuối cùng vẫn là dập khuôn, bởi vì bọn họ không trêu chọc nổi Lý Mục. Bây giờ Đao Thần, uy danh chính thịnh, như hai mặt trời kinh không, không thể nhìn gần, công nhiên cãi lời, cái kia vốn là lão thọ tinh ăn tì, xương chán sống, cũng có người, mọi cách không muốn ý. Lý Mục không khỏi khinh người quá đáng, bản vương khởi binh, chính là vì ta Tây Tần con dân suy nghĩ, đánh tan ngu ngốc Tây Tần hoàng thất, còn Tây Tần bách tính một cái sáng sủa càn khôn, tại sao cường lực buộc ta? Phù Phong bên trong phủ, ngày xưa Tây Tần trấn Tây Vương, bây giờ tự lập làm Phù Phong hoàng tần Bảo Tĩnh phát sinh gào thét. Tuyệt không lui binh, đây là Phù Phong hoàng cực kỳ kiên cường, đối chọi tương đối cho ra cuối cùng trả lời. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.